Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708. Chương 708 có nàng chịu. Ngô Thanh Thiển đi vào Quảng Loan Đại Lục không lâu sau. Cổ Diễm cũng không có phát hiện cái này dị thường chỗ. Hắn ngược lại trấn an Ngô Thanh Thiển nói. Không có việc gì, ta đều nhốt ở tiểu tháp chung ngàn năm. Không thèm để ý nhiều quan mấy năm mà ni tin tưởng tiểu thanh thanh ngươi là sẽ không làm ta. Thất vọng ân, không dùng được bao lâu ta liền sẽ làm ngươi ra tới, Ngô Thanh Thiển trong lòng ấm áp. Suy nghĩ có phải hay không hẳn là tìm điểm cơ hội nhanh hơn tốc độ tu luyện. Ha ha, cái này ta tin tưởng, tiếp theo Cổ Diễm vui sướng khi người gặp họa cười nói. Cái kia họ Ninh xấu nha đầu rõ ràng là muốn chỉnh ngươi. Bất quá nàng mục đích sợ là muốn thất bại, nàng chính là trong lòng bất bình vì sao ta có thể mượn dùng bối cảnh trực tiếp tấn chức đến nội môn tinh anh đệ tử. Nàng lại yêu cầu phấn đấu rất nhiều năm mới được, Ngô Thanh Thiển bĩu môi. Đây là điển hình ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan, liền giống như hoàng đế sinh hoàng. Tử cung bình dân sinh hài tử, tương lai ai sẽ làm hoàng đế có tranh luận tính sao? Ta cảm thấy nàng còn có hậu tay. Ngươi cẩn thận một chút, Cổ Diễm nhắc nhở nói. Ngô Thanh Thiển hơi hơi híp híp mắt nói. Hôm nay nghe Hồ Lâm nói không ít Ninh Tím Du sự tình. Ta suy đoán nàng hẳn là sẽ đem mặt khác kia hai nhiệm vụ danh ngạch. Đưa cho đồng dạng là Tu Tam Đại hai gã đệ tử Tu Tam Đại. Cổ Diễm khó hiểu hỏi. Chính là có quyền thế tu luyện giả đời thứ ba hậu nhân. Nếu là đời thứ hai hậu nhân chính là Tu Nhị Đại. Tỏ vẻ có được rất nhiều đặc quyền, Ngô Thanh Thiển giải thích nói. Thì ra là thế, như vậy hình dung nhưng thật ra chuẩn xác, Cổ Diễm cười nói. Bất quá hết thảy âm mưu quỷ kế, ở tiểu thanh thanh ngươi trước mặt đều là vọng tưởng, bảo bối của hắn đồ đệ có bao nhiêu phúc hắc. Cùng xảo trá, hắn chính là đã sớm tràn đầy thể hội. Tuy rằng hiện tại Ngô Thanh Thiển tu vi ngã xuống ba cái cảnh giới. Bất quá phải đối phó khởi Ninh Tím Du tới, vẫn là rất đơn giản. Kỳ thật ta còn muốn cảm ơn nàng đâu, Ngô Thanh Thiển cong cong môi. Ý vị thâm trường nói. Cổ Diễm nhướng mày nói. Xác thật, nếu không ngươi muốn nhanh chóng ở tông môn quật khởi, được đến những người khác tán thành trong khoảng thời gian ngắn còn khó làm được nếu có thể mượn. Dùng nhiệm vụ lần này, bày ra ra thực lực của ngươi, trở lại tông môn lúc sau, xem ai còn nói ngươi là bằng quan hệ mới đương nội môn tinh anh đệ tử, không tồi. Ta vốn là yêu cầu như vậy một cái cơ hội, hơn nữa đại tông môn đệ tử đều không phải ngốc, Ninh Tím Du lần này tuyệt đối là đào hố chôn chính mình, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hơn nữa nàng đối Quảng Loan Đại Lục tà tu có chút tò mò. Có thể nương thi khí tu luyện, bọn họ sẽ là cái dạng gì đâu. Ngô Thanh Thiển cũng nghe nói kia hai gã đồng dạng là Tu Tam Đại đệ tử tính cách rất là cao ngạo. Cũng không tốt ở chung, Ninh Tím Du tuyệt đối có đến chịu, ít nhất nàng không cho rằng đối phương sẽ chèn ép chính mình đi đòn ý nói hùa Ninh Tím Du. Rốt cuộc các nàng ba người mới là đồng loại người. Nàng đoán rằng kia hai người hẳn là muốn nhìn vừa thấy chính mình có hay không cái kia tư cách. Cùng bọn họ đứng ở cùng cái độ cao mà thôi. Lúc sau hai ngày thời gian, Ngô Thanh Thiển vẫn chưa đi ra cửa tông môn chuyển động. Mà là cầm Trình Hạo cho nàng tông môn ngọc giản giới thiệu cẩn thận nhìn một lần. Sau đó ở trong sân tu luyện, ba ngày sau, Ngô Thanh Thiển sáng sớm liền ra sân, đúng giờ đến ước định địa điểm. Ngự Linh Phong ngoại xuất khẩu chỗ, nàng đến thời điểm, chỉ có Châu Nguyên một người đứng, Ngô sư muội, bọn họ còn chưa tới, chúng ta chờ một chút. Châu Nguyên làm người vốn là có chút lạnh nhạt. Đối Ngô Thanh Thiển thái độ không tốt cũng không xấu, ngược lại có vẻ thực bình thường, Ngô Thanh Thiển cười cười, xem ra chúng ta tới sớm mân ni, lại đợi một lát, Ninh Tím Du cùng một người diện mạo anh tuấn, dáng người đĩnh bạt. Khí chất cuồng dã nam tử cùng nhau tiến đến, hai người vừa đến, tiếp theo một người khí chất phong lưu tà khí tuấn mỹ nam tử cũng từ một bên khác mà đến. Hết chương.